Thập niên 70, Thiên Kim Huyền Học xuống núi, chương 172, đủ 18 tuổi chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc kệ cô ta, mọi người nhìn người này xem. Đường Tiểu Thiên hoảng hốt, anh ấy nhìn quanh rồi hỏi. Nhóc con đâu rồi? Người phụ nữ lớn tuổi kia đã đỡ cho anh ấy một nhát dao, máu chảy lênh láng, đang thoi thóp thở. Đừng cứu tôi, người phụ nữ kháng cự. Là tôi tự muốn chết, sao dì lại làm vậy? Chúng tôi đến cứu dì rồi. Sau này rời khỏi đây, dì có thể sống những ngày tháng tốt đẹp. Đường Tiểu Thiên nhíu mày, không thể hiểu nổi. Cậu rất giống con trai tôi. Người phụ nữ đưa tay sờ lên mặt anh ấy. Tôi đã lâu không gặp nó, cũng không biết nó sống có tốt không. Chờ chúng tôi trở về, dì sẽ được gặp cậu ấy. Đường Tiểu Thiên an ủi. Trở về thì sao chứ? Người phụ nữ thở dài. Nó chắc sắp kết hôn rồi. Không thể để người ta biết mẹ nó bị bắt cóc, bị giày vò bao nhiêu năm. Nếu không vợ nó sẽ nghĩ sao về nó, người khác sẽ nghĩ sao về nó, nó phải sống tiếp thế nào? Xin cậu hãy thay tôi đến thăm nó, chỉ cần nó sống tốt, tôi cũng không còn gì hối tiếc. Nó ở Tôn Gia Thôn, tên là Tôn Chí Sâm. Giọng bà ấy càng lúc càng nhỏ, Đường Tiểu Thiên áy náy không biết làm sao, khi nhìn thấy Tô Tiểu Lạc liền vẫy tay gọi cô. Nhóc con mau lại đây. Mau cứu bà ấy. Tô Tiểu Lạc đứng yên tại chỗ, lặng lẽ nhìn người phụ nữ đang nằm dưới đất. Số mệnh của bà ấy đã tận rồi. Đường Tiểu Thiên không thể chấp nhận, đều tại anh ấy sơ suất mới để kẻ địch thừa cơ. Anh ấy lao đến túm lấy cổ tay Tô Tiểu Lạc, lo lắng nói. Không, cô cứu bà ấy đi. Đường Tiểu Thiên, bình tĩnh lại. Phó Thiếu Đình quát lớn. Đường Tiểu Thiên bình tĩnh lại, quay đầu nhìn người phụ nữ nằm trên đất đã tắt thở từ lâu. Tô Tiểu Lạc bất đắc dĩ thở dài. Cách nhìn của người khác quan trọng đến vậy sao? Để tôi giúp bà ấy hoàn thành tâm nguyện này, thay vì để người khác nhìn, chi bằng bà ấy tự mình đi xem. Cô lấy ra một lá bùa màu vàng, thu hồn phách của người phụ nữ vào trong. Bầu trời hửng sáng, quân tiếp viện cuối cùng cũng đến. Mọi người gọi trận chiến này là trận chiến hoàn hảo. Người đến chi viện là Đỗ Tiêu, kẻ thù không đội trời chung của Phó Thiếu Đình. Anh ta vuốt tóc ra sau, trông hơi lưu manh, người như vậy mà đi ngoài đường thì chắc chắn không ai nghĩ anh ta là quân nhân. Phó Thiếu Đình chắn Tô Tiểu Lạc phía sau, lạnh nhạt nhìn chằm chằm Đỗ Tiêu. Lần nào cũng vậy, đến hớt tay trên, không biết ai đó nhỏ giọng nói. Đỗ Tiêu nhướng mày, cười nói, Phó Thiếu Tướng lần nào cũng khiến người ta kinh ngạc đấy. Nhưng mà, nghe nói Phó Thiếu Tướng lần này dẫn em gái theo làm nhiệm vụ. Hình như không hợp quy củ lắm thì phải. Anh biết cái quái gì? Đường Tiểu Thiên không nhịn được nữa. Anh biết cô ấy là ai không? Ồ, Đỗ Tiêu thích thú. Vậy cậu nói xem, cô ấy là ai? Nếu không có, Đường Tiểu Thiên vừa định nói thì Phó Thiếu Đình kéo lại, cắt ngang lời anh ấy. Đường Tiểu Thiên hừ một tiếng, không nói nữa. Tôi thấy Phó Thiếu Tướng vẫn nên đưa ra một lời giải thích hợp lý. Nếu không sau này ai cũng dẫn em gái theo làm nhiệm vụ thì chẳng ra làm sao cả. Đỗ Tiêu truy hỏi không bỏ. Anh chỉ là một đại tá, có tư cách gì yêu cầu tôi giải thích? Phó Thiếu Đình căn bản không coi anh ta ra gì. Anh ra lệnh. Dọn dẹp sạch sẽ chỗ này đi. Tô Tiểu Lạc chớp chớp đôi mắt to. Phó Thiếu Đình lúc nào cũng ngạo mạn như vậy. Chắc chắn rất bị người ta ghét. Nhưng mà anh có vốn liếng để ngạo mạn mà. Đỗ Tiêu cười lạnh. Ồ... bắt đầu giở trò thân phận rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều người biết anh dẫn theo em gái như vậy, anh còn gì để nói. Tôi xem anh giải thích với thượng tướng thế nào đây. Tô Tiểu Lạc bị đưa đến bộ tư lệnh. Tư lệnh Trương Quốc Bang lạnh mặt, ánh mắt dừng trên khuôn mặt Tô Tiểu Lạc. Cô bé này trông rất xinh xắn, nhưng nhìn tuổi tác vẫn còn nhỏ. Mấy năm nay vợ ông cũng giới thiệu cho Phó Thiếu Đình không ít cô gái, đủ loại hình mẫu. Nhưng cậu ấy đều từ chối hết. Lần này khi nghe tin Phó Thiếu Đình dẫn theo một cô gái đi làm nhiệm vụ, trong lòng ông còn thấy mừng cho thằng nhóc này. Cuối cùng cũng biết nghĩ rồi. Chỉ là hai người họ cách nhau bao nhiêu tuổi nhỉ? Còn không mau bê ghế cho cô bé ngồi. Trương Quốc Bang trừng mắt nhìn Phó Thiếu Đình. Phó Thiếu Đình quay người bê một cái ghế cho Tô Tiểu Lạc. Tô Tiểu Lạc nhìn hai người họ, tất cả đều đứng mà mình cô ngồi thì ngại quá. Không cần không cần, cháu đứng cũng được ạ. Trương Quốc Bang không nhịn được hỏi. Cô bé, cháu đủ 20 tuổi chưa? Chưa ạ. Tô Tiểu Lạc thành thật trả lời. Vậy cháu đủ 18 chưa? Trương Quốc Bang nhíu mày. Đủ rồi ạ. Còn một tháng nữa là sinh nhật cháu. Cháu 19 tuổi rồi. Tô Tiểu Lạc bẻ ngón tay tính toán. Đến lúc đó ông nội và anh Sáu chắc chắn sẽ tặng quà cho cô. Nhưng mà anh Sáu đã có chị Phó Nhiễm rồi. Còn nhớ đến cô hay không thì cô không biết nữa. Dù sao anh Sáu cũng là người trọng sắc khinh em mà. Tốt, vậy còn một năm nữa. Trương Quốc Bang thở phào nhẹ nhõm, cũng không tính là muộn. Một năm gì cơ, Tô Tiểu Lạc nghi hoặc nhìn Phó Thiếu Đình, sao vị tư lệnh này trông có vẻ không được thông minh cho lắm. Ngay cả Đỗ Tiêu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh ta vội vàng nói. Tư lệnh, Phó Thiếu Tướng tự ý dẫn em gái đi làm nhiệm vụ, vi phạm quân quy. Quân quy gì? Trương Quốc Bang nhíu mày. Quy định nào, cậu chỉ ra cho tôi xem. Hơn nữa, lần này Phó Thiếu Đình đi làm nhiệm vụ khẩn cấp, tình huống cấp bách. Nhiệm vụ đã hoàn thành chưa? Trừ một nữ con tin thương vong, những người còn lại đều bình an vô sự. Ngày nào đó cậu dẫn một đội đi làm cho tôi một nhiệm vụ hoàn hảo như vậy. Đừng nói là dẫn theo một đứa em gái, dù có dẫn 10 đứa tôi cũng không xử phạt cậu. Tư lệnh, ngài đây là quá, Đỗ Tiêu tức đến nổ phổi. Cậu không phục, Trương Quốc Bang hỏi, vậy hai người đánh nhau một trận đi. Đỗ Tiêu làm sao là đối thủ của Phó Thiếu Đình, anh ta bực bội bỏ đi. Tô Tiểu Lạc không nhịn được giơ ngón tay cái với Trương Quốc Bang, cái kiểu bênh vực này giống hệt Tô Chính Quốc. Trương Quốc Bang cười ha hả nói, cô bé, cháu ra ngoài đợi một lát. Tô Tiểu Lạc liếc nhìn Phó Thiếu Đình, anh vẫn giữ vẻ mặt ngạo nghễ đó. Xem ra, chắc là không có vấn đề gì lớn, bây giờ cô đi. Cũng không tính là vô tình vô nghĩa nhỉ. Tô Tiểu Lạc vừa đóng cửa lại, bên trong liền vang lên tiếng gầm rú như sư tử của Trương Quốc Bang. Phó Thiếu Đình, có, cậu nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ cậu không biết làm nhiệm vụ rất nguy hiểm sao? Nếu cô bé này xảy ra chuyện gì, cậu bảo căn cứ chúng ta ăn nói thế nào với gia đình người ta? Trương Quốc Bang gầm lên, chuyện này con sẽ xử lý. Phó Thiếu Đình nhàn nhạt đáp, thôi được, không có lần sau. Trương Quốc Bang cũng hết cách với anh, tôi cũng biết tâm trạng của cậu, tìm được người yêu không dễ dàng gì. Nhưng sao cậu lại tìm một người nhỏ tuổi như vậy, muốn kết hôn còn phải hơn một năm nữa. Tôi và sư nương cậu chờ uống rượu mừng của cậu, đợi đến tóc bạc cả rồi. Cô ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôi được rồi, đã yêu rồi thì cứ yêu đi, ngày mai dẫn cô bé về nhà tôi một chuyến. Sư nương cậu nghe nói cậu có người yêu. Nhất định phải gặp mặt. Trương Quốc Bang chỉ vào anh nói, không được từ chối. Nếu không sư nương cậu mà tìm đến nhà con gái người ta, tôi không quản được đâu. Phó Thiếu Đình ôm trán thở dài. Vị sư nương này quả nhiên là người của bộ phận tình báo, tin tức thật là nhanh nhạy. Cách Trương